Long Ngạo Chiến Thần tác giả Linh Linh Cửu người làm Ezip Phong chương 21 người không phạm ta, ta không phạm người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tên phế vật Long Ngạo này muốn khiêu chiến à, thật sự là không biết sống chết mà. Phế vật chính là phế vật, nếu hắn có thể thắng thì ta sẽ đi chết. Nghe bốn phía cười cợt khinh bỉ, Dương Thần cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ xem thường và khinh bỉ, lạnh lùng nói. Nếu ngươi có thể chịu đựng nổi 10 chiêu của ta thì ta sẽ xin chịu thua. 10 chiêu à? Mặt cho ánh mắt tất cả mọi người dường như không tin nổi, Long Ngạo nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên nói ra. Trong vòng 9 chiêu, ta sẽ làm cho ngươi ngã nhào xuống mặt đất. Nghe Long Ngạo nói, tất cả mọi người xung quanh không ai nhịn được liền bật cười. Long Ngạo, ta thực sự muốn xem ngươi làm thế nào mà trong 9 chiêu có thể đánh bại được ta. Bị người khác khinh thường như thế, quả thực thúc thúc có thể nhẫn nhịn nhưng thầm thầm không thể nhẫn nhịn được, mật đồng có thể nhẫn nhịn hay sao? Tiến lên một bước, sau đó thân thể Dương Thần thoát biến đi, thân là võ giả nội kình thập trọng thiên. Nội kình mạnh mẽ cùng với song trường hung hăng bổ ra, người chưa tới kình lực khổng lồ của hắn đã tới trước. Long Ngạo không dám có chút chủ quan nào, bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ nội kình cửu trọng thiên và nội kình thập trọng thiên chinh lịch cũng không là bao, cho nên hắn phải toàn lực ra tay, tốt nhất là phải tốt chiến tốt thắng, một kích tất chúng. Chính vì thế Long Ngạo liền sử dụng Dược Khóc Lang Hào cùng Thiên Huyền chỉ lực mạnh mẽ hung hăng bắn ra. Trong nháy mắt hai người đã vào trận chiến, mỗi một quyền chạm vào nhau, nội kình liền bắn ra bốn phía, giống như hai khối cự thạch chạm vào nhau, tia lửa bắn ra tứ tung. Nội kình cửu trọng thiên. Nhìn thấy cháu trai giao chiến, hai mắt Long Hạo Thạch sáng lên, bởi vì hắn cũng thật không ngờ thời gian một tháng ngắn ngủi tu vi cháu trai mình lại một lần nữa đột phá trở thành võ giả nội kình cửu trọng thiên. Phụ thân, chúng ta không thể để cho Dương Thần làm tổn thương Ngạo Nhi. Khoát khoát tay, Long Hạo Thạch nói. Ta biết rõ mà. Quyền trưởng đụng độ khiến cho hai người Dương Thần và Long Ngạo đều lui về sau ba bước. Nhìn thấy gã trai trẻ như lung lay sắp đổ, Dương Thần hình như có chút ngạc nhiên, nhưng không có vẻ gì muốn nương tay, lần nữa hắn lại lao ra như một mũi tên. Trong nháy mắt, hai người đã đại chiến ba hiệp bất phân thắng bại. Đám người xung quanh vừa theo dõi vừa bàn tán, bỗng chốc im lặng như tờ, ai nấy đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến, dường như không muốn bỏ qua bất cứ điều gì ở trên đấy. Cảnh giới của Long Ngạo do tăng lên sai cách nên thực sự không thể xuất chiêu tốt, nhưng trải qua một tháng tu luyện và liên tục chém giết không ngừng, sức chiến đấu của Long Ngạo rõ ràng tăng lên một bậc. Lại phối hợp cùng với Thiên Huyền chỉ nên có thể khiêu chiến vượt cấp. Nếu so với một vị võ giả nội kình thập trọng thiên thì hẳn là bất phân thắng bại. Chỉ cần dựa vào điểm này, Long Ngạo cũng đủ để hơn tất cả mọi người ở đây. Đã là chiêu thứ 5 rồi, có người vừa mới nói trong vòng 10 chiêu nhất định có thể đánh bại được Thất Ca, không biết chuyện này có thể thành hiện thực không nữa. Nguyện vọng này thực rất xa xôi, nếu không cẩn thận Dương Thần còn có thể bị thua nữa đó, cũng có người vừa mới nói, hắn sẽ đi chết. Nghe người trong Long gia khinh bỉ không kiêng nể gì cả, đệ tử Dương gia dường như buồn khổ tới cực điểm bởi vì không ai nghĩ tới đại gia của bọn hắn rõ ràng ngay cả một phế vật cũng giải quyết không xong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được. Nhìn thấy mỗi một chiêu của Long Ngạo càng lúc càng mãnh liệt tung ra đánh thẳng tới đối phương, Long Hạo Thạch và Long Lực thực sự vô cùng hưng phấn bởi vì bọn họ biết rõ cháu trai mình vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nói không chừng một năm sau còn có thể đánh bại Long Ngọc Lang. Nếu điều đó thành hiện thực, Long gia nhất định sẽ nở mày nở mặt. Đã qua 5 chiêu, trận chiến càng lúc càng dữ dội. Sắc mặt Dương Thần cũng càng lúc càng khó coi, hắn chắc chắn không thể ngờ thực lực của đối phương đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế, có thể tự mình chiến đấu, hơn nữa chưa lúc nào rơi vào thế hạ phong. ta không thể thua, chết cũng không thể thua. Trong nội tâm Dương Thần biết rất rõ, nếu trong 10 chiêu không thể đánh bại đối phương thì không chỉ thua mà hắn làm gì còn mặt mũi mà tồn tại nữa, Dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa, chỗ đứng của Dương gia sau này tại Xích Hỏa Trấn sẽ ra sao? Hừ, là tại ngươi muốn chết mà. Dương Thần đã bị bước đến bước đường cùng, hắn biết rõ trong vòng 10 chiêu căn bản không thể nào đánh bại đối phương, nhưng vẫn muốn tiếp tục trận chiến, vì chính mình, và cũng coi như là vì gia tộc. Đột nhiên Dương Thần rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiện, vung tay chém về phía Long Ngạo đang nghiêng người núp ở phía dưới. Một kiếm lập tức xẹp qua, nếu Long Ngạo không kịp thời tránh được thì chắc chắn một nhát kiếm này cũng đủ để lấy đi tính mạng hắn. Dương Thần, ngươi thật hèn hạ. Long Hạo Thạch thấy vậy không nhịn được quát lên. Long Hạo Thạch đã nói trước là bọn họ đơn đả độc đấu, ngươi nếu ra tay có phải là đã phá bỏ quy củ hay không? Thấy Dương Quan Thiên ngăn cản mình, Long Hạo Thạch thực sự phẫn nộ tới cực điểm quát. Rõ ràng nhi tử của ngươi vô sỉ dùng binh khí đánh lén. Dương Quan Thiên, có phải là ngươi không biết xấu hổ hay không? Hừ lạnh một tiếng, Dương Quan Thiên giọng lạnh lùng nói. Hình như cũng không có quy định không thể dùng binh khí. Ngươi đi chết đi. Nhìn cháu trai bảo bối của mình bị đánh lén, Long Hạo Thạch tức giận đến tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn chịu nhẫn nhịn, bởi vì đúng như lời Dương Quan Thiên nói, thật sự không có quy định không được sử dụng binh khí trong chiến đấu. Hừ hừ, Dương gia thật đúng là quá vô sỉ, không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ còn đột nhiên dùng binh khí đánh lén, ta xem ra Dương Thần về sau không cần gọi là Dương Thần nữa. Ngũ ca, vậy nên gọi hắn gì? Cứ gọi Dương vô sỉ, hoặc gọi thẳng là Dương hèn hạ tính toán. Không chỉ có đệ tử Long gia, hai đại gia tộc khác đang xem là Nam Cung gia tộc và Vương gia nhân cũng ồn ào cười to. Bất kể nói thế nào, Dương Thần đột nhiên đánh lén thật sự hèn hạ vô sỉ không thể nào nói nổi, huống chi Dương Thần chính là đã lấy lớn hiếp nhỏ, mặc kệ trận chiến này ai thua ai thắng, Dương Thần xem như đã tự bôi nhỏ thanh danh của chính mình. Cánh tay trái của Long Ngạo bị nhuyễn kiếm chém thoáng qua một phát, chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Ngươi đánh lén à? Hừ, binh bất yếm trá, phế vật, ta nói cho ngươi biết quy tắc, đây chính là người thắng làm vua người thua làm giặc, chỉ cần trong 10 chiêu ta có thể đánh bại ngươi thì ta thắng rồi, chắc gia gia của ngươi cũng không còn lời nào để nói. Thế nào hả, chẳng lẽ ngươi không phục? Không ngờ Dương Thần lại hèn hạ vô sỉ tới mức như vậy, rõ ràng mình sai trước lại nói như chuyện bình thường. Nghe Dương Thần nói vậy, trong lòng Long Ngạo phút chốc sát ý hiện lên. Long Ngạo vẫn luôn là như thế, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, người đã phạm ta thì bất kể là phạm việc gì thì phải trả gấp đôi, mặc kệ đối phương là người phương nào. Cho dù thiên vương lão tử cũng không thèm quan tâm. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, tức giận cho đã rồi thì ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Long Ngạo, hôm nay ta muốn phế bỏ đan điền của ngươi. Ngươi thật đáng chết. Vừa dứt lời trong tay Long Ngạo đã xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ máu tựa hồ bị máu tươi nhuộm qua, mặc dù không tu luyện bất cứ chiêu thức nào về đao vũ khí. Nhưng huyết ẩm cuồng đao vốn là do huyết tinh sát khí của bản thân sinh ra, cũng đủ để Dương Thần khiếp sợ. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra tình huống như vậy. Long Ngạo cầm trong tay huyết ẩm cuồng đao nhằm hướng Dương Thần bổ tới, thanh đao đỏ như máu lập tức xé toạc không gian bay đi. Nguyễn Kiện thanh kiếm mỏng, nhỏ. Binh bất yếm trá, chiến tranh không ngại dối lừa. Đao vũ khí, kỹ thuật dùng đao. Long Ngạo chiến thần, tác giả Linh Linh, cửu người làm Ezip Phong, chương 22, một đao chém chết. Huyết sắc đao. Nhìn thấy Long Ngạo bổ ra được huyết sắc đao mang, tất cả mọi người đều không biết là chuyện gì. Kiếm khí, đao mang chỉ có võ giả tiên thiên mới có thể ngưng tụ ra. Long Ngạo sao có thể làm được như vậy? Long Ngạo bổ ra huyết sắc đao mang đã làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, ai nấy đều ngẩn ngơ như gà gỗ, ngây ngốc đứng nhìn. Ngay cả Dương Quan Thiên dường như cũng quên cả việc tìm cách tương trợ Dương Thần, đến lúc lấy lại tinh thần, phát hiện ra thì đã trễ. Không thể nào, điều đó không thể nào xảy ra, ngươi không phải võ giả tiên thiên thì làm sao có thể phát ra đao mang. Giờ khắc này trên mặt Dương Thần tràn ngập khiếp sợ, bởi vì hắn không tin đối phương là một gã võ giả tiên thiên. Chết! Long Ngạo căn bản không để cho Dương Thần có bất cứ cơ hội nào nữa, huyết sắc đao mang nhanh như thiểm điện chém thẳng xuống đầu Dương Thần, phân hắn thành hai mảnh. Có lẽ là đao mang quá nhanh quá thẳng nên mãi đến sau khi Dương Thần ngã xuống đất, máu tươi mới bay vọt ra. Dương Thần chết! Để nhất truyền nhân đời thứ hai của Dương gia cứ như vậy bị một đao của Long Ngạo đánh chết. Nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, tất cả mọi người đều há hốc mồm, cho dù là người của Long gia cũng đều trợn mắt há mồm, không biết Long Ngạo rốt cuộc làm như thế nào mà dùng được tu vi nội kình cửu trọng thiên, một đao đánh chết một vị võ giả nội kình thập trọng thiên, chuyện này có thể xảy ra sao? Súc sinh, ta giết ngươi! Nhìn thấy nhi tử của mình ngã xuống đất không dậy nổi, Dương Quan Thiên sau khi lấy lại tinh thần thì gầm lên giận dữ, tất cả mọi người cũng đều lao lên. Long Hạo Thạch sớm đã có sự chuẩn bị, dĩ nhiên là sẽ ra tay. Hai đại võ giả nội kình thập trọng thiên đỉnh phong xông vào đánh nhau, thân thể Dương Quan Thiên bay lên cao. Giữa không trung, chỉ một lúc sau Dương Quan Thiên rơi thẳng xuống đất. Nhưng nếu là người sáng suốt liếc qua là có thể nhìn ra được thân thể Dương Quan Thiên đã bắt đầu lung lay sắp đổ, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Những người đứng bên cạnh Dương Thần vô cùng khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cũng chỉ bất lực nhìn thi thể rơi Dương Thần rơi xuống đất. Dương Quan Thiên, Long Ngạo và Dương Thần đánh một trận sinh tử do trời định. Ngươi làm như vậy là không xem Long gia ta ra gì sao? Trước mặt Long Ngạo, Dương Quan Thiên không kiềm chế sự tức giận, trên người tỏa ra sát khí khủng khiếp. Nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm xúc, bởi Dương Quan Thiên biết rõ, một khi hắn ra tay thì Long Hạo Thạch nhất định cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó bản thân mình chưa chắc đã giữ được, như vậy Dương gia xem như xong rồi. Long Ngạo, mối thù giết con không đội trời chung này một ngày nào đó ta sẽ trả, ta sẽ đem ngươi đi bầm thây vạn đoạn. Xin đến chỉ giáo bất cứ lúc nào. Bất cử, mang theo thi thể phụ thân ngươi, chúng ta đi. Dương Quan Thiên, Dương Bất Cử cùng với người của Dương gia không dám có chút chần chừ, nhanh chóng rời đi. Ngoài ra hai đại gia tộc khác cũng vì khiếp sợ mà chậm rãi rời đi. Sau đó, trước đại đường của Long gia chợt phát ra tiếng hoan hô và vui mừng không thôi, bởi vì không ai ngờ Long Ngạo có thể chém chết Dương Thần. Con người chính là như vậy, khi đã có một địa vị nhất định thì không chỉ có người hâm mộ, ghen ghét, thù hận, mà còn có người sùng bái. Giờ khắc này Long Ngạo chính là đang được sùng bái như vậy, cho dù lúc trước bị người khác khinh bỉ và khi nhục, nhưng giờ thì đã hoàn toàn đổi khác. Trong thư phòng tất cả mọi người đã giải tán. Ngạo Nhi, lần này con chém giết Dương Thần Dương Quan Thiên chắc chắn sẽ không chịu để yên, cho nên từ nay về sau con phải cẩn thận hơn đó, hiểu chưa? Gật gật đầu, Long Ngạo nói. Ra ra, người yên tâm, cứ coi như là Dương Quan Thiên đích thân đến đây, con vẫn tin mình có thể ứng đối. Nhìn cháu trai của mình, Long Hạo Thạch phát hiện hắn càng lúc càng không thể hiểu nổi cháu trai của mình nữa. Trong mấy tháng ngắn ngủi, từ một người mà ai nấy khinh bỉ là phế vật biến thành một võ giả nội kình cửu trọng thiên, chuyển biến như vậy hình như là quá nhanh rồi. Long Ngạo và Dương Thần chiến một trận, hơn nữa tin tức Long Ngạo một đao chém giết Dương Thần giống như mọc cánh lập tức truyền khắp cả Xích Hỏa Trấn. Ai nấy khi nghe được tin tức thật sự sợ hãi. Không biết tên phế vật Long gia kia rốt cuộc vì sao có thể làm được như vậy. Long Ngạo chính là nhân vật nổi danh nhất Xích Hỏa Trấn hôm nay. Trong đại đường của Dương gia, nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt Dương Quan Thiên thực sự buồn bã tới cực điểm, những người đứng xung quanh ai ấy cũng hoảng loạn. Bất cử, ngươi lập tức mang thư của ta và vật này đi đến Hắc Phong Sơn, mời đám Hắc Phong đạo nhân đến đây. Đám Hắc Phong đạo nhân, dù không thực sự hiểu ý của gia gia là gì, nhưng thù giết cha không đội trời chung, huống chi mình còn bị đối phương phế đan điền. Dương Bất Cử cầm thư và vật ấy lập tức khởi hành đi đến Hắc Phong Sơn. Đại đường chỉ còn lại có một mình Dương Quan Thiên, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, đột nhiên Dương Quan Thiên vũ ám cười lạnh, lẩm bẩm. Long gia, ta sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận về chuyện ngày hôm nay, ta chắc chắn giết sạch người của các ngươi từ cao đến thấp, không chừa một ai. Chuyện Long Ngạo chém chết Dương Thần, Vương Vũ Âm nghe được lập tức chạy tới Long gia, nhìn thấy Long Ngạo lập tức lo lắng hỏi. Long Ngạo, huyên không sao chứ? Không sao cả, muội tới đây làm gì? Hừ, chuyện lớn như vậy, huyên cũng không cho muội biết một tiếng. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với huyên, muội biết phải làm gì bây giờ? Nghe được chuyện đó, Long Ngạo cười. Huyên còn cười à? Long Ngạo, muội cho huyên biết, huyên chém giết Dương Thần, Dương Quan Thiên và Dương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Muội sẽ đi nói với gia gia để cho Vương gia và Long gia liên thủ lại. Muội thực sự muốn nhìn xem Dương gia sẽ làm thế nào đây. Bá nữ không hổ là bá nữ, nói ra lời nào cũng đều có khí phách như thế. Trong lòng Long Ngạo như bị ấm ướt, kéo tay Vương Vũ Âm nói. Việc này ta sẽ xử lý, yên tâm, ta không sao. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ tạm thời rời khỏi Xích Hỏa Trấn theo nhị thúc đến Lôi Vân Thành. Muội cũng muốn đi. Hình như sớm đã đoán được ý của bá nữ, Long Ngạo cũng không ngạc nhiên mấy, gật gật đầu nói. Được, muội trở về chuẩn bị đi, 10 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Trên khuôn mặt tròn chính của Vương Vũ Âm tràn ngập hưng phấn và chờ mong, trong nháy mắt nàng nhẹ nhàng hôn lên má Long Ngạo, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa. Sờ sờ lên má, Long Ngạo cười cười ngượng ngùng. 10 ngày sau hắn phải rời khỏi Xích Hỏa Trấn đi đến Lôi Vân Thành, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên đi đến Lôi Vân Thành. Long Ngạo biết rõ Lôi Vân Thành không giống với Xích Hỏa Trấn, ở đó không chỉ có gia tộc hùng mạnh mà còn có rất nhiều thiên tài, hơn nữa Long Ngọc Lang cũng ở Long gia của Lôi Vân Thành. Nghĩ đến cái tên Long Ngọc Lang, Long Ngạo nắm chặt hai tay lại, trận chiến một năm sau hắn nhất định phải thắng. Nhất định sẽ thắng, mặc kệ là có bao nhiêu khó khăn. Võ giả dù chịu bao nhiêu khó khăn cũng không từ, nhất quyết không cúi đầu, nhất quyết không buông bỏ, không sợ hãi, loại bỏ tất cả trở ngại, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì đều muốn dũng cảm tiến tới, như vậy mới có thể từng bước tiến lên, từng bước một chạm vào đỉnh phong võ đạo. 10 ngày sau Long Lập mang theo Long Ngạo, Vương Vũ Âm, Long Tử Du rời khỏi Xích Hỏa Trấn, hướng về phía Lôi Vân Thành. Ở phía xa xa trong Xích Hỏa Trấn, Dương Quan Thiên lạnh lùng nhìn theo bọn họ đi xa dần, cười lạnh nói. Đi đi, coi như ta để cho các ngươi sống thêm vài ngày. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip Phong chương 23 bị coi thường. Trên đường đi, Long Ngạo dựa vào Long Phúc ở trong huyết trì luyện hóa, không ngừng hấp thu tiên thiên thú đan, sức mạnh tăng lên rất nhanh. Mặc dù hoang vu thánh thể coi như không đáy, nhưng cũng phải thừa nhận một viên tiên thiên thú đan này ẩn chứa sức mạnh thật sự khổng lồ, đủ để bù đắp năng lượng cho hoang vu thánh thể. Do đó cũng làm cho tu vi của Long Ngạo đạt tới nội kình cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá nội kình cảnh giới thập trọng thiên, một viên tiên thiên thú đan còn lâu mới đủ. Một viên tiên thiên thú đan không đủ. Vừa nghĩ tới hoang vu thánh thể chính là một nơi không đáy, trên mặt Long Ngạo liền toát ra một cảm giác thật khó tả. Chủ nhân, nếu có thể ta muốn bắt đầu giúp người luyện chế hồn nô. Hồn nô. Nhắc tới hồn nô Long Ngạo rất hiếu kỳ. Theo như lời Long Phúc, nhờ vào huyết trì luyện chế ra hồn nô có thể cung cấp cho mình ngăn địch, bởi thực lực của hồn nô rất mạnh. Long Phúc, không biết để luyện chế hồn nô cần có điều kiện gì? Chủ nhân, điều kiện luyện chế hồn nô rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân chém giết võ giả hoặc linh thú, sau đó thâu tóm linh hồn của chúng, đến lúc đó ta sẽ tự biết luyện chế hồn nô. Một khi luyện chế thành công, thực lực hồn nô sẽ tăng lên từ 1/3 đến gấp đôi. Long Ngạo cũng không thấy vui vẻ gì, bởi vì hắn biết rõ, chém giết võ giả và linh thú không phải là một chuyện dễ dàng. Chủ nhân, yêu cầu thấp nhất để luyện chế hồn nô thì linh hồn phải là của cảnh giới tiên thiên. Tất nhiên là như vậy rồi. Long Ngạo không hỏi Long Phúc thêm câu nào nữa, bởi vì dựa vào thực lực của hắn bây giờ, muốn giết tiên thiên võ giả hoặc là tiên thiên linh thú dường như là một chuyện bất khả thi. Nếu nói không muốn luyện chế hồn nô là gạt người, nhưng Long Ngạo có thể tự lượng sức mình, cho nên chuyện luyện chế hồn nô để sau này hãy nói tới. Xích Hỏa Trấn cách Lôi Vân Thành khoảng ngàn dặm, cho dù ra roi thúc ngựa, người của Long gia cũng phải vất vả 10 ngày mới đi tới nơi. Lôi Vân Thành là một thành phố trong Thiên Tinh Quốc. Thiên Vũ Đại Lục bao gồm Cửu Châu, Thiên Châu cùng thuộc về hai đại đế quốc là Hỏa Diễm Đế Quốc và Lôi Đình Đế Quốc, mà xung quanh hai đại đế quốc này có vô số vương quốc nằm cạnh, được gọi là thuộc địa. Thiên Tinh Quốc chính là thuộc địa của Lôi Đình Đế Quốc. Xích Hỏa Trấn và Lôi Vân Thành căn bản không thể đánh đồng. Mọi người Long gia nhìn lên thấy bức tường thành khổng lồ trước mặt thì ngây ngốc, sững sờ tại chỗ, dường như cũng có chút nôn nao. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Long Lập đi cuối cùng, chỉ đành lắc đầu, cũng không ngăn cản mọi người bước vào trong. Cơ nghiệp của Long gia tại Lôi Vân Thành quy mô không lớn, hơn nữa nhà cửa cũng đều rất nhỏ, căn bản không thể so sánh với nhà cửa ở Xích Hỏa Trấn. Long gia đại trạch. Năm huyên đệ của Long gia là Long Nhị, Long Lập, Long Kiên, Long Lâm, Long Hóa, trong đó lão nhị Long Lập được giao làm trưởng quản sự vụ thường ngày của Long gia ở Xích Hỏa Trấn, còn lại 4 người đều ở Lôi Vân Thành chuẩn bị cơ nghiệp, hy vọng Long gia có thể ngày càng mở rộng quy mô nhập trú Lôi Vân Thành. Trong Lôi Vân Thành có tứ trụ gia tộc ở Thí Chân Vạc, bao gồm phủ thành chủ, Long gia, Lục giai, Mộc gia và Đoan Mộc gia tộc. Tất cả trưởng quản của 4 thế lực này đều ở Lôi Vân Thành, cho nên Long gia ở Xích Hỏa Trấn muốn mở rộng quy mô nhập trú Lôi Vân Thành dường như là một chuyện bất khả thi. Long Ngạo đến khiến cho Mộc Lâm cảm thấy rất vui, hai mẹ con bọn họ nói chuyện bao nhiêu lâu cũng cảm thấy chưa đủ, Mộc Lâm lưu luyến mãi, dường như không muốn Long Ngạo rời đi. Ngạo Nhi, số vàng này tổng cộng là 1.000.000 kim tệ, ta chuẩn bị để cho con để mua tổ linh đan. Nhận số vàng từ trong tay phụ thân, trong lòng Long Ngạo biết rất rõ, 1.000.000 kim tệ này ngoại trừ đem số linh thú có được bán đi, thì số kim tệ còn lại chính là do gia tộc gom góp lại mới có đủ. 1.000.000 kim tệ chỉ có thể mua sắm một viên tổ linh đan, có thể thấy loại đan dược này giá trị đến mức nào. Gật đầu chào phụ thân mẫu thân, Long Ngạo chuẩn bị đi mua tổ linh đan. Hắn không phải đi một mình, mà còn mang theo Vương Vũ Âm, Long Tử Du, Long Chính, Long Phương, Long Thạch và Long Thiến Thiến. Nhìn không cảnh đông vui tấp nập trên đường lớn, 3 nữ nhân Long Tử Du, Vương Vũ Âm và Long Thiến Thiến như muốn hoa mắt, căn bản không có ý muốn đi mua đan dược gì cả. Vũ Âm, 3 người đi dạo chơi đi, bọn ta tự đi mua tổ linh đan rồi về sau cũng được, chúng ta sẽ gặp lại ở quán rượu phía trước. Tốt, các ngươi đi đi, không cần phải quan tâm bọn ta. Nói xong, 3 nữ nhân này đã hóa vào trong đám người, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Long Chính, Long Phương, Long An, Long Thạch cùng Long Ngạo tiếp tục đi về phía Đan Minh. Ở Thiên Vũ Đại Lục, luyện đan sư rất được kính trọng, luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi một gã luyện đan sư có thể không phải là võ giả, nhưng để luyện chế ra đan dược thì mỗi gã võ giả đều cần phải có thứ gì đó mới có thể luyện ra được. Chính vì như thế nên không ai dám đi trêu chọc một vị luyện đan sư cường đại, bởi vì chỉ cần luyện đan sư dùng đan dược treo thưởng, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì hắn mà bán mạng để lĩnh đan dược. Đan Minh là một tòa nhà nhỏ có 3 tầng lầu, cả tòa nhà sơn màu trắng tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái. Nhìn đại sảnh của Đan Minh to như vậy nhưng người cũng không đông lắm, cũng là dễ hiểu, bởi bất kể như thế nào, đan dược thực sự là thứ quá đắt đỏ, không phải ai cũng có thể mua được. Một viên tổ linh đan cần 1.000.000 kim tệ, có thể thấy đan dược giá trị như thế nào. Xin chào các vị, ta có thể giúp gì cho các vị? Một mỹ nữ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt mỉm cười, cất giọng ngọt ngào, lễ phép hỏi. Ta muốn mua tổ linh đan, không biết cần bao nhiêu kim tệ. Hình như đã thành thói quen, mỹ nữ hồi đáp. Ở đây một viên tổ linh đan của chúng ta có giá 1.000.000 kim tệ, xin hỏi các vị cần mấy viên tổ linh đan? Mấy viên? Long Ngạo khoát khoát tay, một viên tổ linh đan thiếu chút nữa đã làm cho Long gia tán gia bại sản rồi chứ đừng nói chi là mấy viên. Có đem cả Long gia bán hết đi cũng chưa chắc mua nổi mấy khỏa tổ linh đan. Xin các vị chờ một lát, ta cho người đi lấy tổ linh đan. Nhìn mỹ nữ kia dần dần đi xa, Long Ngạo xua xua tay trước mặt 4 người bọn Long Chính, bất đắc dĩ nói ra. 4 người các ngươi thật đúng là không có tiền đồ, không tu luyện chăm chỉ, mỗi ngày không biết là làm gì, nghĩ gì, nếu các ngươi cứ như vậy làm sao tiến bộ, làm sao có địa vị cao. Lúc này trong lòng 4 người Long Chính đã không còn khinh bỉ và khi nhục Long Ngạo, thậm chí trong suy nghĩ 4 người bọn họ còn thần tượng Long Ngạo. Bọn họ đang chuẩn bị đáp lời thì cách đó không xa mấy thanh niên đi tới, đi đầu là một thanh niên có bộ dáng lạnh lùng, nhìn thấy bọn Long Ngạo thì trên mặt thể hiện rõ sự xem thường. Chả trách hôm nay vì sao ta thấy toàn thân không thoải mái, thì ra là gặp được mấy hai lúa, các ngươi thực sự là đệ tử của Long gia ở Xích Hỏa Trấn à. Nhìn thấy mấy người họ, sắc mặt 4 người Long Chính có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu hồi đáp. Đúng vậy. Hừ, ta biết ngay là phế vật Long gia ở Xích Hỏa Trấn mà. Để ta nhìn xem, đại phế vật, tiểu phế vật, ồ, đây không phải con trai của bà cô phế vật sao? Ngươi tên là gì nhỉ? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hình như là tên Xà Ngạo gì đó phải không? Long gia đại trạch chỗ ở của Long gia. Nhập chú lưu lại, đóng quân. Xà Ngạo, xà là con rắn. Tên của Long Ngạo là rồng nhưng bị trêu chọc là con rắn. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip phong chương 24 đổ ước. Xà Ngạo. Mấy kẻ này rõ ràng là cố ý đem tên Long Ngạo đọc thành Xà Ngạo, từ đầu đến chân đều cho thấy ý khinh bỉ và xem thường. Bác gái. Chỉ trong nháy mắt, Long Ngạo đã biết rõ thân phận mấy người trước mắt. Bọn chúng là đệ tử của Mộc gia ở Lôi Vân Thành, cũng chính là người trong tộc của mẫu thân. Chỉ có điều đối với Mộc gia hắn cũng không có nhiều thiện cảm. Long gia và Mộc gia vốn có quan hệ rất thân thích, đáng lý ra hai bên phải ủng hộ nhau mới đúng, nhưng ngược lại, từ trước giờ tới nay Mộc gia đều không ngừng chèn ép Long gia, thậm chí cực lực ngăn cản ý định tiến vào Lôi Vân Thành của Long gia. Nếu không phải như vậy thì tốc độ nhập chú của cơ nghiệp Long gia ở Lôi Vân Thành cũng sẽ không chậm chạp như thế. Cửu đệ, ngươi có biết mấy con chó này là của ai nuôi không? Sao lại thả ra ngoài cắn người lung tung như vậy? Long Ngạo, ngươi vừa mới nói cái gì đó, có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa xem. 5 người Mộc gia theo thứ tự là Mộc Nhất Hằng là võ giả nội kình cửu trọng thiên, Mộc Nhất Hảo và Mộc Thành Lâm đều là võ giả nội kình thất trọng thiên, cuối cùng là Mộc Dịch Ngôn và Mộc Uyển Nhi thì chỉ là võ giả nội kình lục trọng thiên. Mộc gia thân là một trong tứ trụ ở Lôi Vân Thành, nên đệ tử gia tộc có thói quen hung hăng càn quấy bá đạo là chuyện bình thường, hôm nay bị mấy tên tiểu gia tộc ở Xích Hỏa Trấn chống đối ngay trước mặt mọi người như thế, thì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thất ca, chúng ta đi thôi. mấy người Long An đều có chút lo lắng, dù sao đối phương cũng có chút thân phận, nếu gây ra phiền toái, bọn hắn trở về sẽ không biết ăn nói như thế nào. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, chỉ biết sợ hãi rồi chạy trốn, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay đại gia ta tâm trạng vui vẻ, cho nên tốt nhất các ngươi mau cút ra ngoài cho ta, nếu không thì chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cho người quăng các ngươi ra ngoài đấy. Mục Nhất Hảo vừa nói xong mọi người xung quanh đều cười to. Đúng lúc này mỹ nữ bán đan dược cũng đã quay trở lại, trong tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ, không hề nghi ngờ gì nữa, trong hộp gỗ nhỏ đó nhất định là chứa tổ linh đan. Đợi một chút, quản lý của các người có ở đây không vậy? Một thiếu gia, quản lý chúng ta đang ở đây. Ta muốn tìm hắn. Mục Nhất Hảo còn chưa nói hết câu, một nam tử mập mạp từ trên lầu 2 đang nhanh chóng đi xuống, toàn thân hắn chỗ nào cũng đều là thịt, trông thật giống như một quả bóng da, cũng bởi vì trên mặt quá nhiều thịt cho nên thậm chí cả ngũ quan đều không thể nhìn thấy rõ. Nam tử mập mạp này chính là quản lý chi nhánh Đan Minh ở Lôi Vân Thành, nhìn thấy sắc mặt hai bên, tên béo già thành tinh này lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một thiếu gia, là ai dám chọc giận người vậy? Chú mập, chất nhi muốn nhờ người hỗ trợ, không biết chú có đồng ý giúp hay không? Nói tên mập thở mạnh, khí phách thực rất xứng với dáng vóc ấy. Chú mập, mấy tên phế vật Long gia ở Xích Hỏa trấn này muốn mua tổ linh đan, ta muốn nói chú mập là đừng đem tổ linh đan bán cho bọn hắn. Hơn nữa từ nay về sau chỉ cần Long gia ở Xích Hỏa trấn đến đây mua đan dược thì bất kể là loại gì đều không bán, có được không? Thực lực của Đan Minh căn bản không thể bằng Mộc gia được, nhưng gã mập này không phải người ngu, nếu đem Long gia ở Xích Hỏa trấn so sánh với Mộc gia ở Lôi Vân Thành, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có thể so sánh được. Một Long gia nhỏ bé ở Xích Hỏa trấn mà đắc tội với Mộc gia, như vậy quả là có chút bất lợi. Không còn chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Tên mập nói với mỹ nữ. Vâng quản lý. Nhìn thấy mỹ nữ đem tổ linh đan ra rồi lại mang đi, sắc mặt Long Ngạo thay đổi, đây chính là hậu quả mà một gia tộc cường đại mang đến. Một gia thân là một trong tứ trụ ở Lôi Vân Thành có thể dễ dàng khi nhục Long gia, bản thân Đan Minh cũng muốn cho một gia một chút tình nghĩa. Đối với gia tộc không có thực lực, Đan Minh sẽ không kiêng nể. Chính vì mình không có thực lực cho nên dù có tiền cũng không thể mua được một viên tổ linh đan, đây chính là cách sinh tồn trên thế giới này. Mấy người các ngươi nghe kỹ, trở về nói cho trưởng bối của các ngươi là kể từ hôm nay trở đi, Đan Minh không chào đón các ngươi nữa, bất kể là đan dược gì đều không bán cho các ngươi nữa. Nhìn thấy tên mập và đệ tử Mộc gia yểu thế hiếp người, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy không hài lòng và khinh bỉ, nhưng trong lòng lại có chút hả hê, hình như lẽ đời thường là như vậy. Dù sao thì những người có thể vào Đan Minh để mua đan dược đều là những người có chút địa vị. Thất ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy người Long Chính đương nhiên biết rõ tổ linh đan đối với thất ca quan trọng như thế nào. Giờ Đan Minh không bán tổ linh đan cho Long gia nữa thì thật là rắc rối. Đan Minh thật đúng là cẩu nhãn khán nhân đệ. Khoát khoát tay, sắc mặt Long Ngạo có chút khó coi. Lạnh lùng nhìn mọi người đột nhiên nói. Đan Minh thực cho rằng chỉ có mình có thể luyện chế ra tổ linh đan sao? Ôi, phế vật, chẳng lẽ lại ngươi cũng có thể luyện chế ra tổ linh đan à? Có thể chứ, thử xem. Ha ha ha, nực cười, phế vật chính là phế vật, ngay cả nói chuyện cũng có ý như vậy. Nghe được lời nói của Long Ngạo, tất cả mọi người không kiêng nể gì cả phì cười. Dù sao luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn luyện chế đan dược đầu tiên phải trở thành một gã luyện đan sư, mà để thành luyện đan sư thì không phải chỉ có cố gắng và kiên trì là được, hơn nữa là cần phải có thiên phú luyện đan, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. Tên mập hình như cũng có chút hứng thú, nói. Nếu ngươi có thể luyện chế ra tổ linh đan, ta không chỉ cho ngươi một viên tổ linh đan miễn phí, mà còn cho ngươi thêm một viên thiên nguyên đan. Nhất ngôn vi định. Thiên nguyên đan là đan dược cần nhất với võ giả tiên thiên, nếu so với tổ linh đan thì giá trị cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu ngươi thua, không những ngươi phải giao cho ta 1000 vạn kim tệ, còn phải quỳ gối ở trước cửa ra vào của đan minh dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người, như thế nào hả? Được, thời hạn là 1 tháng. Tốt, ta muốn xem trong 1 tháng rốt cuộc ngươi làm sao có thể luyện chế ra được tổ linh đan. Thất ca. Nghe được thất ca và đan minh đổ ước như vậy, mấy người long chính bị dọa cho ngây ngốc cả người, không biết lúc này thất ca rốt cuộc là bị gì, dù sao muốn luyện chế ra tổ linh đan đâu có dễ dàng như vậy. Không để cho mấy người họ có cơ hội mở miệng nói chuyện, long ngạo hình như tâm ý đã quyết. 10 năm kiên trì, 10 năm chấp nhận đã giúp hắn có một tính cách được tôi luyện cứng cỏi hơn người bình thường. Long ngạo quay người chuẩn bị rời đi, muốn trở về để bắt tay ngay vào nghiên cứu luyện đan chi đạo. Nhưng ngay vào lúc này, Mộc Nhất Hảo bỗng nhiên giơ tay ra chặn đám người họ lại, cười lạnh nói. Ngươi và đan minh đổ ước gì ta mặc kệ, nhưng ngươi vừa mới nhục mạ ta, chẳng lẽ cho qua dễ dàng như vậy? Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Mộc Nhất Hảo ra vẻ đại nhân đại lượng nói. Vì nể mặt bác gái ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái thì xem như lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi, bằng không thì sẽ có người tiễn các ngươi ra ngoài. Nghe Mộc Nhất Hảo nói vậy, Long Thạch, Long An, Long Chính, Long Phương bị dọa thiếu chút té xuống đất, tuy nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn về hướng thất ca, hy vọng thất ca có thể mạnh mẽ không chịu thiệt thòi trước mắt. Thoát được một kiếp này rồi nói. Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo lại ngán ngẩm nói ra lần nữa. Chó hoang nhà ai sao lại thả lung tung ra ngoài cắn bậy như vậy chứ? Thấy đối phương căn bản không thèm đoái hoài gì đến mình, Mộc Nhất Hảo giận dữ, một tay hung hăng tung trưởng về phía Long Ngạo. Đổ ước hứa hèn thách đấu. Cẩu nhãn khán nhân đê ý là không tôn trọng người khác. Đánh giá thấp người khác, cho mình là hơn người. Nhất ngôn vi định, một lời đã định chắc chắn không nuốt lời. Luyện đan chi đạo thuật luyện đan. Long ngạo chiến thần tác giả linh linh cửu người làm exit phong chương 25 chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Mộc Nhất Hảo thân là võ giả nội kình thất trọng thiên, ở Mộc gia thực lực như vậy chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng Mộc Nhất Hảo lại hay xem thường đối phương, thực lực bản thân vốn không cao, lại thêm tính chủ quan, có thể nói là đi nhanh trở lại cũng càng nhanh hơn. Bị Long Ngạo trực tiếp đánh một chưởng bay đi, thân thể Mộc Nhất Hảo thật giống như một con diều đứt dây, ngã xuống đất, nếu không phải Long Ngạo hạ thủ lưu tình, chỉ cần là một chưởng này cũng đủ để lấy tính mạng của Mộc Nhất Hảo. Ngươi muốn chết à? Mộc Nhất Hằng nhìn thấy đệ mình bị đánh, căn bản không quan tâm gì nữa, xông lên như một mũi tên trưởng ra thiên nhật vũ khí. Tuy nhiên kết cục Mộc Nhất Hằng và Mộc Nhất Hảo giống nhau như đúc, thậm chí đến cơ hội phản ứng lại cũng không có, cũng bị một trưởng của Long Ngạo đập bay đi. Lần này tất cả mọi người hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, cứ cho là Mộc Nhất Hảo là vì chủ quan mà bị đập bay, vậy còn Mộc Nhất Hằng thì sao? Ai cũng biết rằng Mộc Nhất Hằng chính là một võ giả nội kình cửu trọng thiên thực thụ, vậy mà đối phương chỉ cần một trưởng duy nhất có thể đập bay đi, có lẽ là võ giả nội kình thập trọng thiên. Giờ khắc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Long Ngạo đều thay đổi, tên mập kia cũng không phải ngoại lệ. 1 tháng sau ta sẽ quay lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai người đang nằm dưới đất không dậy nổi, giọng Long Ngạo lạnh như băng nói. Nhục nhân giả nhân tất chi nhục. Nói xong, Long Ngạo hung hăng dùng một cước đá Mộc Nhất Hảo và Mộc Nhất Hằng văng ra khỏi đan minh, quát to một tiếng dọa những người khác của Mộc gia, khiến bọn chúng phải vội vàng nối nhau chạy ra ngoài. Đến lúc mấy người Long Ngạo đi ra thì phát hiện đám người Mộc gia đã biến mất không còn tung tích. Dám trêu chọc người của Mộc gia, bọn hắn lần này chết chắc rồi. tuổi trẻ nông nổi thiên phú như thế nếu như bị giết thật sự có chút đáng tiếc. Căn bản không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, mấy người long ngạo rời đi thật nhanh tới một tiểu lầu không lớn không nhỏ, mấy nàng Vương Vũ Âm đã ngồi chờ ở đó. Long An liền đem chuyện vừa xảy ra kể cho đám người Vương Vũ Âm nghe, sắc mặt cũng có chút khựng lại, nói: "Trêu chọc Mộc gia, chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái đó. Yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Long ngạo, chi bằng chúng ta rời khỏi Lôi Vân Thành trước đi, chuyện này hãy để cho bá phụ đi giải quyết." Vũ Âm nói ra. Long ngạo hiểu ý của Vũ Âm, nàng là lo sợ hắn gặp rắc rối với Mộc gia. Nhưng mình bỏ đi, đến lúc Mộc gia đến trả thù thì cha mẹ phải làm sao, Long gia phải làm sao, mình gây ra chuyện sao dám để người khác gánh chịu thay. Việc này dừng ở đây, các ngươi mau ăn, trong khoảng thời gian này các ngươi đừng tùy tiện rời khỏi gia tộc. Biết rồi, thất ca. Vương Vũ Âm lại muốn nói, bởi vì nàng hiểu rất rõ tính cách của Long Ngạo, phàm là đã quyết định chuyện gì thì bất kể tình huống nào căn bản sẽ không thay đổi. Long Ngạo, huyên và Đan Minh ước định trong vòng một tháng, huyên định làm như thế nào đây? Ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu luyện đan chi đạo, ta không tin ta không thể luyện chế ra tổ linh đan. Long ngạo như thế cũng không phải là nhất thời xúc động. Lần này coi như là thay Long gia ra mặt một lần đi. Dù sao sự ảnh hưởng của Đan Minh vẫn còn đó, nếu như trong vòng một tháng có thể tự mình luyện ra tổ linh đan, nói không chừng Long gia sẽ lập tức nổi danh. Nếu như không làm ra được đan dược, hắn sẽ làm cho gia tộc của mình bị người đời khinh bỉ chế nhạo, khi cần đến đan dược sẽ phải phụ thuộc sắc mặt của người khác. Le lưới, Long Thiến Thiến vẻ mặt kính nể nói ra. Thất ca, huyên thật lợi hại. Các ngươi ăn trước đi, ta đi mua một ít sách vở về thuật luyện đan. Long ngạo nói với mọi người một tiếng rồi đứng dậy rời đi thật nhanh. Sách vở về luyện đan chi đạo rất nhiều, bởi muốn trở thành một gã luyện đan sư đúng quy chuẩn, thì thiên phú phải chiếm 99%, cho nên sách vở luyện đan đều là công khai, chỉ trừ sách về luyện chế đan dược cực mạnh thì số lượng mới hạn chế. Theo như đồn đãi, luyện đan sư chia làm 9 cấp, từ luyện đan sư cấp 1 đến luyện đan sư cấp 9. Tốn hao 1 vạn kim tệ. Long ngạo đã mua xong sách vở luyện đan, ngoài thuật luyện đan cơ bản còn có các loại hạng mục công việc cần chú ý, trong đó có cả phương pháp luyện chế tổ linh đan. Mua sách vở luyện đan xong, Long ngạo tiến thẳng về tiệm bán thuốc, chuẩn bị luyện chế tổ linh đan, chỉ cần mua được một số đan dược và thảo dược thông dụng là xem như đầy đủ hết rồi. Vừa bước vào tiệm bán thuốc, Long ngạo liền nhìn thấy người quen. Không biết là vận khí tốt hay xấu lại gặp được người mà hắn từng cứu, là đại tiểu thư Liễu Cơ cùng nha hoàn của phủ thành chủ. Hắn nhìn thấy hai người họ cũng đồng thời nhìn thấy hắn. Tiểu thư, là phế vật kia kìa. Phế vật. Nghe được lời của nha hoàn nói, Long ngạo sắc mặt lạnh lùng, giọng cũng lạnh lùng nói: "Nếu như không phải tên phế vật này ra tay cứu ngươi, bây giờ ngươi đã bị đại địa bảo hùng nuốt sống rồi đấy." Nghe được chuyện đó, nha hoàn sắc mặt lập tức âm lãnh dần, giọng càng khinh bỉ nói: "Phế vật chính là phế vật, trừ ăn to nói lớn ngươi còn biết cái gì nữa hả? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Bỏ qua chuyện bực tức với hai người họ, Long ngạo vào tìm ông chủ, nói dược liệu cần thiết ra một lần. Ngay lúc này Liễu Cơ bỗng nhiên nói ra: "Ta nghe nói ngươi và Đan Minh ước định như vậy, muốn dựa vào việc tự học để luyện chế ra tổ linh đan, ta chỉ có thể cho ngươi 4 chữ si tâm vọng tưởng. Liễu Cơ, trong lòng ta có một chuyện buồn bực, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp." "Chuyện gì?" Hình như có chút nghi hoặc, Liễu Cơ ra miệng hỏi. "Lẽ nào người của phủ thành chủ không có ai được dạy bảo hay sao? Ngươi nói cái gì có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa xem." Một tiểu nha hoàn còn con chỉ dựa vào quyền thế của phủ thành chủ thì đã diếu võ dương oai, "Ta xin khuyên hai vị một câu, làm người đừng có quát người khác, nếu không sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng thôi, ta còn có việc cáo từ trước. Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của hai người họ, Long Ngạo mang theo số dược liệu mua được rời đi rất nhanh. Tiểu thư, người này coi rẻ phủ thành chủ như thế, chúng ta có nên trở về bẩm báo thành chủ đại nhân hay không? Không cần, ta không muốn cho cha biết việc này. Hừ hừ, nếu như ta dùng chiêu mượn đao giết người, không biết hắn có thể chống đỡ được hay không? Khóe miệng Liễu Cơ hiện lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn, mắt nhìn về phía xa xăm. Trở về Long gia. Ngạo Nhi, nghe nói con và người của Mộc gia xảy ra xung đột, hơn nữa lại cùng Đan Minh ước định trong một tháng luyện chế ra tổ linh đan phải không? Vừa mới trở về, Long Ngạo đã bị Long Nhị và Mộc Lâm kéo đi thẩm vấn. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hai người đều biết rõ chuyện của Mộc gia sẽ dính tới Mộc Lâm, tin rằng Mộc gia sẽ không làm quá lên, nhưng đối với Đan Minh lại là chuyện khác. Phụ thân, mẫu thân, chuyện này con sẽ tự xử lý, có điều con sẽ nghiên cứu luyện đan chi thuật, con không tin là con không thể luyện chế ra tổ linh đan. Nhìn nhi tử bảo bối của mình cầm sách vở luyện đan trong tay, Long Nhị và Mộc Lâm nhìn nhau cười khổ, luyện chế tổ linh đan nào có dễ dàng như vậy, nếu ai cũng có thể luyện chế ra tổ linh đan, như vậy luyện đan sư cũng không cao cao tại thượng như vậy, đan dược cũng sẽ không đắt đỏ như thế. Đại thiếu gia, đại thiếu nai nai, Mộc gia vừa mới phái người đưa thiếp mời tới, nói là mời đại thiếu gia và đại thiếu nai nai, mang theo Long Ngạo thiếu gia cùng đến Mộc gia làm khách. Nhục nhân giả nhân tất chi nhục, nhục mạ người khác hẳn là điều nhục nhã. Tửu lầu quán rượu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ý nói chuyện gì đến rồi cũng có cách giải quyết. Đại địa bảo hùng con gấu to lớn, hung dữ. Si tâm vọng tưởng, hoang tưởng, hoang đường. Long Ngạo chiến thần, tác giả Linh Linh, cửu người làm Ezit Phong, chương 26 lấy một địch hai. Là Mộc gia mời à? Long Nhị và Mộc Lâm không phải người ngu, đương nhiên biết rõ Mộc gia mời bọn hắn trong lúc này cuối cùng là vì chuyện gì, cả hai cùng thở dài một cái. Ngạo Nhi, lần này tốt nhất là con đừng đi. Long Ngạo đương nhiên biết rõ cha mẹ lo lắng cho mình, sợ mình đi sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng người nào làm thì người đó chịu, chính mình gây ra họa thì không thể để cho cha mẹ gánh chịu. Con phải đi. Đối với tính cách của con trai mình hai người đều hiểu rất rõ, cho nên cũng không trăn trở gì. An bài xong mọi chuyện, ba người đứng dậy rời khỏi Long gia, đi đến trước bổn gia của Mộc Lâm, cũng chính là nơi ở của Mộc gia. Mộc gia là một trong tứ trụ ở Lôi Vân Thành, cùng phủ thành chủ, Long gia, Lục Sai, Đoan Mộc gia, tất cả trưởng quản đều ở Lôi Vân Thành. Ba người vừa bước vào Mộc gia, Mộc Lâm đã thấy gia chủ Mộc gia Mộc Vãn Phong, cũng là mẫu thân của Mộc Lâm, lên tiếng mời họ vào. Từ khi chồng của Mộc Vãn Phong chết đi, Mộc Vãn Phong thân phụ nữ một mình chống đỡ cả Mộc gia. Không chỉ không suy yếu mà ngược lại còn phát triển không ngừng, càng lúc càng có tiếng nói. Mộc Vãn Phong sớm đã là võ giả tiên thiên. Phụ tử Long Nhị và Long Ngạo tiến vào đại đường đã thấy mọi người ngồi đông đủ, vị trí trên cùng chính là hai người anh của Mộc Lâm, cũng là cậu của Long Ngạo, là Mộc Triệt và Mộc Thiên, một người là võ giả tiên thiên, một người là võ giả nội kình thập trọng thiên. Ngồi phía dưới thì là Mộc Phong, Mộc Vĩnh, Mộc Nhất Hàng, Mộc Nhất Hảo, Mộc Dịch Ngôn, Mộc Uyển Nhi, Mộc Thành Lâm. Giờ khắc này sắc mặt Mộc Nhất Hảo và Mộc Nhất Hàng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Ngạo, hận không thể đi lên một phát giết chết hắn. Ngạo Nhi, đây là hai người cậu của con, còn không chào đi. Cậu, không cần, ta Hà Đức Hà Năng. Rõ ràng là không thể dạy ra được một đứa cháu như vậy. Long Ngạo vừa mới gọi một chữ, nghe Mộc Triệt nói như thế, còn lại một chữ miễn cưỡng nuốt vào, quay sang nói với cha. Phụ thân, người ta không thèm nhận, chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng. Con trai của Tiểu Lâm thật đúng là cuồng vọng, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, quả là không tệ, không tệ. nhị ca của Mộc Lâm, nhị cứu của Long Ngạo là Mộc Thiên cất giọng âm dương quái khí nói ra. Đột nhiên giọng hắn chuyển sang lạnh lùng, hỏi. Long Ngạo, ta nghe nói giữa ban ngày ban mặt ngươi khi dễ Nhất Hằng và Nhất Hạo, có việc này thật sao? Bị Hưng Sư vấn tội, Long Ngạo sớm có chuẩn bị, liền hỏi lại. Xin hỏi, người là nghe được từ ai? Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần nói cho ta là có chuyện này hay không? Phải thì như thế nào, dù sao các ngươi cũng là người một nhà, nói như thế nào thì cũng là các ngươi đúng, đã như vậy ta cần gì phải tốn nhiều lời. Ngạo Nhi, không được hỗn láo. Long Nghị chỉ nghĩ, nếu Long Ngạo trêu chọc Mộc gia sau này Long gia ở Lôi Vân Thành sẽ càng thêm khó khăn. Đây đều là chuyện đùa giỡn của bọn nhỏ, không nhất thiết phải làm kinh động đến mọi người. Long Nhị, ý của ngươi chính là muốn thiên vị con của ngươi à? Kéo cha mình lại, giọng Long Ngạo cũng có chút lạnh lùng hỏi. Vậy các người muốn như thế nào? Con mình bị đánh như vậy, Mộc Thiên đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn hừ lạnh nói. Long Ngạo, chúng ta không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi đã hung hăng càn quấy như vậy thì ta đây cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hai đứa con này của ta, chuyện hôm nay ta sẽ xóa bỏ. Mộc Phong, Mộc Vĩnh, hắn và các ngươi nói thế nào cũng là đường để các ngươi ra đòn cũng nên nương tay một chút. Mộc Phong và Mộc Vĩnh là huynh đệ ruột con trai của Mộc Triệt, ở Mộc gia xem như đỉnh cấp thiên tài. Hai người cũng đã đạt tới cảnh giới nội kình thập trọng thiên. Hai người họ liên thủ lại thì dường như không có đối thủ, trừ phi gặp phải võ giả tiên thiên. Trước tình huống này, Long Nghị hiểu ngay Mộc gia muốn làm gì, vội vàng nói ra. Chuyện này hình như có chút không công bằng. Công bằng cái gì gọi là công bằng, Long Nghị, ta cho ngươi biết, công bằng là do cường giả định ra, Long gia các người còn chưa đủ tư cách này. Giờ ta cho con của ngươi cơ hội, nếu ngươi lựa chọn buông bỏ ta đây cũng không có cách nào. Tuy nhiên nếu xảy ra chuyện gì đó không hay với con của các ngươi, Mộc gia chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Long Ngạo nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cha, cuối cùng hiểu ra một đạo lý, nếu không muốn mình bị khinh bỉ, sỉ nhục, gia tộc không bị xem thường thì mình phải có sức mạnh cường đại. Điều đó không chỉ là vì mình mà còn coi như là vì gia tộc. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, xét cho cùng chính là do mình không có thực lực. Ta muốn có được thực lực siêu mạnh, đem những thứ xem thường chúng ta, xem thường người của Long gia giẫm nát tất cả dưới chân. Trong nội tâm Long Ngạo không ngừng nói với chính mình, dần dần có thể chính Long Ngạo cũng không biết giờ khắc này tâm trạng hắn đang phát sinh biến hóa xảo diệu. Các ngươi khinh người quá đáng, ta muốn đi gặp gia chủ. Long Nhị tức giận nói. Ha ha ha, khinh người quá đáng, đúng vậy, Mộc gia chúng ta chính là khi dễ Long gia ngươi như thế đó, các ngươi đang tức giận sao? Ngay lúc đó, Long Ngạo không đợi cha mình nói tiếp, hắn tiến lên một bước kiên định nói. Ta tiếp nhận, hai người các ngươi cùng lên đi. Nói xong, Long Ngạo một mình quay người bước ra ngoài. Khi nghe được đối phương cuối cùng cũng tiếp nhận, bọn người Mộc Triệt ai nấy đều vui vẻ, đặc biệt là Mộc Nhất Hằng và Mộc Nhất Hạo. Không chần chừ chút nào, Mộc Phong, Mộc Vĩnh cùng tất cả mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, chuẩn bị xuất chiến. Bên ngoài đại đường của Mộc gia, trên mảnh đất trống chỉ có ba người, Long Ngạo và Mộc Vĩnh, Mộc Phong đứng mặt đối mặt. Hai bên tựa hồ như đang chuẩn bị. Mà ở bốn phía của mảnh đất trống đã đứng đầy người từ trước. Không biết Mộc gia có cố ý hay không. Nhưng các đệ tử Mộc gia và toàn bộ gia nhân đã trình diện. Trên mặt người nào người nấy đều tràn ngập khinh bỉ và trào phúng. Phế vật của Long gia muốn lấy một địch hai. Có thể sao, thật sao? Mộc Phong cười lạnh, tay phải phất nhẹ nói ra. Phế vật chính là phế vật. Chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết phế vật nên làm gì, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội cho phép ngươi sử dụng binh khí. Ngươi yên tâm, hai người bọn ta sẽ tay không tấc sắt, tuyệt không dùng binh khí.

Nhưng đối phương không để tâm một chút nào, chiêu nào cũng ngoan độc, lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Huyết ẩm cuồng đao. Long Ngạo cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay, đơn thuần mượn nhờ nội kình hung hăng bổ về phía hai người kia. Huyết ẩm vừa rồi còn rất bình thường, lập tức tản mát ra một cỗ sát khí không thể địch nổi, cả thân đao tựa hồ bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai đạo đao mang lập tức chạm ra, giống như lôi điện, hung hăng bổ về phía hai người Mộc Phong, Mộc Vĩnh. Đao mang kinh thiên, hoàn toàn làm tất cả mọi người đều khiếp sợ, không có người nào dám tin vào tình huống trước mặt. Phế vật trong con mắt của bọn họ có thể lấy đao mang ra sử dụng như vậy, chẳng lẽ là võ giả tiên thiên hay sao? Sát chiêu chiêu giết người. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip Phong chương 28 hoàng tuyển cửu liên kích. Kinh thiên đao mang thuận thế mà đi, uy thế nhanh không thể đỡ. Mộc Phong và Mộc Vĩnh căn bản không có bất cứ cách gì để chống lại, chỉ một lát sau đã ngã ngồi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giống như đã ngập tràn tuyệt vọng. Xúc sinh, ngươi dám! Mộc Triệt căn bản không quan tâm những lời đã nói lúc trước, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người chưa tới nhưng nguồn thiên địa linh khí khủng bố đã sáng tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể của Long Ngạo và Mộc Triệt đều lui về phía sau ba bước. Nhìn thấy sự việc xảy ra trước mặt, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Xúc sinh, thật không ngờ ngươi tâm ngoan thủ lạc đến như vậy, nếu như tiếp tục giữ ngươi trên đời này, chẳng phải sẽ là tai họa thế nhân sao, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Triệt Nhi, dừng tay. Đại ca, đừng. Ngay lúc Mộc Triệt chuẩn bị ra tay, hai giọng nói đồng thời vang lên, ngay sau đó Mộc Vãn Phong và Mộc Lâm đã đến rất nhanh. Mộc Lâm lấy một tay giữ sau lưng Long Ngạo, giọng kiên định nói ra. Đại ca, nếu như huyên muốn giết, thì hãy giết ta đi. Tiểu Lâm, ngươi. Triệt Nhi, bất kể là như thế nào thì hắn cũng chỉ là cháu trai của ngươi, ngươi làm vậy thì có chút quá đáng rồi. Mộc Vãn Phong cũng nói, thân là gia chủ Mộc gia, địa vị của Mộc Vãn Phong tại Mộc gia không ai sánh bằng, kể cả Mộc Triệt cũng không dám có chút làm càn. Cung kính lui trở lại, vẻ mặt Mộc Triệt vẫn tức giận nói ra. Mẹ, Long Ngạo cả gan làm loạn, thiếu chút nữa giết Phong Nhi và Vĩnh Nhi, nếu không giết kẻ này. Khoát khoát tay, Mộc Vãn Phong không để cho Mộc Triệt có cơ hội nói tiếp bất cứ điều gì mà chen vào. Rõ ràng là nội kình cửu trọng thiên, có thể phát ra đao mang như vậy quả thực không tồi, ngươi chính là nhi tử của Tiểu Lâm à? Đúng vậy. Long Ngạo gật gật đầu. Trong nội tâm hắn rất ngạc nhiên, xem ra bà ngoại của mình thực lực rất cường đại, rõ ràng chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra thực lực của mình. Chuyện hôm nay như vậy thôi, bất kể là ai đều không được truy cứu nữa. Mộc Vãn Phong đã lên tiếng, kể cả trong nội tâm Mộc Triệt và Mộc Thiên có một vạn lần không muốn cũng vẫn phải chọn chấp nhận. Chuyện đã loạn đến mức này, Long Nhị, Mộc Lâm và Long Ngạo cũng không tiếp tục ở lại, cho nên đã rời khỏi Mộc gia. Tam ca và tứ ca đều bại, chẳng lẽ chúng ta thực sự không có cách nào báo thù sao? Nhìn thấy tên phế vật bình yên rời đi, trên mặt Mộc Nhất Hảo tràn ngập vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Hừ, ta sẽ không để cho hắn sống tốt đâu, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm nhị ca. Có phải ngươi điên rồi hay không, Nai Nai đã nói qua là đừng có quấy rầy nhị ca khi đang tu luyện. Ta mặc kệ, chỉ cần có thể giết phế vật Long Ngạo này, cho dù mạo hiểm bị Nai Nai trừng phạt, ta cũng muốn làm như vậy. Thuận lợi trở về, ba người Long gia coi như là sợ bóng sợ gió một hồi, tuy Long Ngạo trong nội tâm biết rất rõ, lần này nếu không phải bà ngoại kịp thời xuất hiện thì hắn rốt cuộc có thể trở lại hay không còn không biết, dù sao võ giả thực lực tiên thiên cũng quá mức cường đại. Chuyện Long Ngạo tại Mộc gia đã đánh bại sự liên thủ của Mộc Phong và Mộc Vĩnh lập tức truyền khắp cả Long gia. Những người nhận được tin tức cũng không quá sợ hãi, chính lúc này tất cả mọi người mới lại lần nữa xem trọng Long Ngạo. tất cả mọi người biết rõ, phế vật năm đó đã thay đổi rồi, nhất phi trùng thiên, thậm chí đã cường đại đến mức có thể đánh bại hai đại võ giả nội kình thập trọng thiên liên thủ lại. Ngày hôm sau, phụ thân Long Ngạo đem cho hắn 1000 vạn kim tệ, dùng toàn bộ mua sắm thú đan, hơn nữa trước kia tại rừng Lôi Vân đã đạt được thú đan, tổng cộng là 100 viên thú đan. Đối với hoang vu thánh thể của mình, Long Ngạo cũng đành chịu, dù sao nếu muốn đột phá cảnh giới cũng cần rất nhiều năng lượng, kể cả có là 100 viên thú đan, hắn nhẩm tính sơ qua tối đa chỉ có thể đột phá lên nội kình thập trọng thiên, nhưng muốn đạt tới cái gọi là cảnh giới tiên thiên, 100 viên thú đan còn lâu mới đủ. Đem 100 viên thú đan này giao cho Long Phúc, Long Ngạo lấy ra huyết ẩm cuồng đao, lập tức bắt đầu cảm ngộ. Không biết vì cái gì hắn vừa cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay liền cảm nhận được một luồng thông tin chảy vào trong đầu mình, hình như là một môn vũ khí. Huyết ẩm bát thức. Trong đầu Long Ngạo chậm rãi xuất hiện một môn tên là huyết ẩm bát thức đao huyết, dựa vào tu luyện chi pháp, Long Ngạo cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay bắt đầu vung vẩy. Liền nhìn thấy đao pháp biến hóa khôn lường, thậm chí kể cả vũ khí đẳng nhất cũng không bằng. Nhưng Long Ngạo càng luyện càng thấy kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện bên trong mỗi chiêu của huyết ẩm bát thức đều ẩm chứa uy lực khủng bố, giống với chiêu thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, chính là đao sau mạnh hơn đao trước, một chiêu có thể biến hóa 9 kiểu, một đao chồng lên một đao khác uy lực không thể đỡ nổi, giống như uy lực Hoàng Tuyền, đúng là Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích. Chớp mắt 1 tháng trôi qua. Trong 1 tháng này, Long Ngạo có thể nói một bước cũng không rời, ngoài nghiên cứu luyện đan chi thuật thì còn nghiên cứu huyết ẩm bát thức, chiêu thứ nhất Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích. Hơn nữa dựa vào Long Phúc tinh luyện suốt nội lực, tu vi dễ dàng đột phá nội kình thập trọng thiên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, lò đan đột nhiên nổ tung, từ bên trong bắn ra 3 luồng ánh sáng màu đen. Trong lòng Long Ngạo mừng rỡ, đem 3 viên đan dược màu đen để trong lòng bàn tay, hưng phấn lẩm bẩm. Xem ra ta thật đúng là thiên tài luyện đan, thời gian 1 tháng ngắn ngủi thì đã luyện chế thành công tổ linh đan, vậy giờ cũng nên đi thực hiện đổ ước rồi. Trong 1 tháng Long Ngạo ngoài nghiên cứu luyện đan chi thuật thì còn nghiên cứu luyện chế tổ linh đan, thất bại hơn 100 lần, rốt cuộc ngày cuối cùng lại thành công luyện chế ra tổ linh đan, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đan Minh. Hôm nay Đan Minh rất đông người. Ngoài tên Mập gia còn lại chính là đông đảo đệ tử của Mộc gia, Long gia, Đoan Mộc gia và Phủ Thành Chủ, trong đó kể cả Liễu Cơ, Long Ngọc Lang, Mộc Phong, Mộc Vĩnh, Mộc Nhất Hảo, Mộc Nhất Hàng toàn bộ đều có mặt. Long Ngạo, nếu hôm nay ngươi lựa chọn nhận thua, ta đại nhân đại lượng có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi quỳ trước mặt ta dập đầu 3 cái chuyện này sẽ xóa bỏ, như thế nào hả? Tên Mập vừa nói ra 4 phía cười vang một hồi, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập khinh miệt và xem thường, một phế vật trong 1 tháng lại muốn luyện chế ra tổ linh đan, có khả năng sao? Bọn người Long Nhị nhìn thấy Long Ngạo lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa, trong lòng đều có chút chua xót, cái này là địa vị gia tộc thấp nên mang đến hậu quả, nếu Long Ngạo không phải đệ tử của Long gia, mà là đệ tử tứ đại cử đầu Lôi Vân Thành thì bất kể có là gì đi nữa, thử hỏi có ai dám xem thường. Long đại ca, ta nghe nói năm sau phế vật này muốn khiêu chiến huynh, không biết là thực sự có chuyện lạ này hay không? Không biết Liễu Cơ có cố ý hay không, nhưng giọng nói làm cho ai nấy đều có thể nghe được. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Long Ngọc Lang, cùng đợi Long Ngọc Lang đưa ra câu trả lời thuyết phục. Gật gật đầu, Long Ngọc Lang chào phúng nói. Chính xác. Ta đã thấy vô sỉ rồi, nhưng lại chưa từng gặp qua loại vô sỉ đến như vậy. Muốn nổi danh cho nên rõ ràng đã chọn Chiến Long đại ca làm người chịu trận. Người như vậy thật đúng là không biết xấu hổ. Ta vô sỉ. Ta không biết xấu hổ, nhưng nếu so với những người khác mạnh hơn ta nhiều lại đi chê cười nói xấu người khác, thì hãy soi gương nhìn xem chính mình trước đi rồi mới có tư cách chê cười người khác. tâm ngoan thủ lạc lòng dạ độc ác. Tai họa thế nhân, tai họa cho người đời. Thay trời hành đạo mở ngoặt tròn, thế thiên hành đạo đóng ngoặt tròn, thay trời làm việc nghĩa. Nhất phi trùng thiên một bước lên trời. Long ngạo chiến thần, tác giả Linh Linh Cửu người làm Ezip Phong, chương 29 khiêu chiến Long Ngọc Lang. Thật đúng là không để lại cho Liễu Cơ một chút mặt mũi nào. Thân là thiên kim đại tiểu thư của phủ thành chủ, có bao giờ Liễu Cơ bị người khác vũ nhục như thế? Không đợi Liễu Cơ nổi giận, Long Ngọc Lang đứng bên cạnh lạnh lùng cười cười, nói ra. Liễu tiểu thư cần gì phải tốn nhiều lời với loại phế vật này, năm sau ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Phế vật vĩnh viễn là phế vật, phải đợi một năm nữa mới khiêu chiến, ta thật không biết loại người như này sống ở trên đời còn có ý gì. Liễu Cơ khinh miệt nói ra, không kiêng nể gì cả, hận không thể cho tất cả mọi người biết rõ thiếu niên trước mắt này chính là phế vật. Đã như vậy chúng ta cũng không cần chờ đến một năm, Long Ngọc Lang, ngay bây giờ ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Khiêu chiến Long Ngọc Lang. Nhìn thấy tên thiếu niên bỗng nhiên đứng ra khiêu chiến, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ, nhưng trên mặt ai nấy vẫn tràn ngập trào phúng và khinh bỉ, phế vật như vậy cũng dám khiêu chiến Long Ngọc Lang, việc đó và muốn chết có gì khác nhau? Ngạo Nhi, đừng lỗ mãng. Phụ thân, con biết rõ mà. Nhìn chằm chằm vào Long Ngọc Lang đứng cách đó không xa, Long Ngạo tiếp tục hỏi, ta chính thức khiêu chiến ngươi, Long Ngọc Lang, ngươi có dám ứng chiến? Ha ha ha, có gì mà không dám chứ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn phế vật như ngươi làm thế nào mà dám khiêu chiến ta. Dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, không chỉ có Long Ngọc Lang, kể cả mọi người ở bốn phía ai nấy cũng đều cười vang, khinh bỉ nhìn Long Ngạo. Không biết đầu óc tên phế vật này có phải hư rồi hay không mà lại dám khiêu chiến Long Ngọc Lang. Tên phế vật này nói không chừng có thể thắng sao, lần này có trò hay để xem. Long Ngạo, ngươi đang muốn khiêu chiến ta, ta nói thẳng trước, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, trong một trận chiến không cẩn thận giết ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm. Long gia Lôi Vân Thành và Long gia Xích Hỏa Trấn vốn đều thuộc về gia tộc Long Thị, thân là đệ tử thiên tài của Long gia, Long Ngọc Lang đương nhiên không muốn nghe thấy có người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, chuyên đi khi dễ Long gia Xích Hỏa Trấn. Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương, hắn lạnh lùng nói ra. Ta và ngươi sinh tử một trận, chết sống có số, phú quý tại thiên. Hay cho câu chết sống có số, phú quý tại thiên, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Long Ngọc Lang quay người rời đi trước tiên. Tất cả mọi người cứ thế nối nhau mà ra ngoài, muốn xem thiên tài Long gia chém chết phế vật. Long Nhị và Mộc Lâm đi cuối cùng la lên với Long Ngạo, giọng của hai người cực kỳ lo lắng nói ra. Ngạo Nhi, Long Ngọc Lang chính là tiên thiên võ giả. Với thực lực của con bây giờ, sao có thể địch lại hắn? Phụ thân, có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải chịu, hai người yên tâm, con không sao đâu. Nhìn thấy bóng dáng con trai mình rời đi, trên mặt Mộc Lâm và Long Nhị tràn ngập lo lắng, nhưng hai người đều rất rõ ràng tính cách nhi tử của mình, phàm là đã quyết định chuyện gì, rất khó mà thay đổi. Bên ngoài Đan Minh, bốn phía bị vây kín như nêm cối, chỉ để lại một mảnh đất trống ở chính giữa. Trong mảnh đất trống, Long Ngọc Lang và Long Ngạo đứng mặt đối mặt. Trong mắt Long Ngọc Lang tràn ngập trào phúng và khinh miệt. Đối với võ giả tiên thiên, lời khiêu chiến của võ giả hậu thiên chỉ có thể là lời nói đùa. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta sẽ hạ gục ngươi. Đối với cuồng vọng của Long Ngọc Lang, tất cả mọi người đều cảm thấy đương nhiên, thiên tài siêu cấp của Long gia tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới tiên thiên thì cuồng vọng đó là bình thường. Trái lại, Long Ngạo rõ đầu rõ đuôi là tên phế vật, 10 năm cũng không thể ngưng kết nội kình, phế vật như vậy mà dám khiêu chiến Long Ngọc Lang, tất cả mọi người xem Long Ngạo khiêu chiến không khác gì tự sát. Long Ngạo không nói lời nào, Lần này khiêu chiến Long Ngọc Lang cũng không phải nhất thời xúc động, bởi vì trước khi khiêu chiến hắn đã dùng 3 viên tổ linh đan vừa mới luyện chế ra. Ý tứ Long Ngạo rất đơn giản, chính là muốn dựa vào sinh tử trong chiến đấu để đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Đây chính là một trận chiến thành bại. Nếu thắng sẽ đột phá cảnh giới tiên thiên, nếu thất bại sẽ vứt bỏ tính mạng mình. Nhưng cuối cùng Long Ngạo vẫn lựa chọn khiêu chiến. Dù sao với thời gian 1 năm hắn đã có 10 phần tin tưởng có thể chính thức đột phá cảnh giới tiên thiên, nhưng thời gian 1 năm với hắn lúc này hình như có chút quá dài. Người xem càng ngày càng đông, vây vòng trong vòng ngoài trước cửa đan minh. Lúc này Liễu Cơ cố ý cao giọng nói ra. Long Ngạo, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi với Long Đại Ca, có lẽ Long Đại Ca đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha cho ngươi, bằng không đợi đến lúc bị giết, ngươi sẽ không có cơ hội mà hối hận đâu. Long Ngạo biết rõ Liễu Cơ không phải quan tâm hắn, mà là muốn ở trước mặt mọi người ở trách hắn một phen, nữ nhân như vậy thì thật là xà hạt sửa áp, cho dù bề ngoài có vẻ xinh đẹp. Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo lạnh lùng nói ra. Nếu ta thắng, ngươi có thể cân nhắc đi mời khách ở Di Hồng Viện. Ngươi khoát khoát tay, Long Ngọc Lang nói ra. Liễu tiểu thư không cần nhiều lời với hắn, chờ một chút ta sẽ để cho hắn quỳ gối nhận lỗi trước mặt Liễu tiểu thư. Hãy bớt sàm ngôn đi. Long Ngạo lấy ra huyết ẩm cuồng đao trong không gian long ấm, bất kể là như thế nào thì đối phương cũng là võ giả tiên thiên, nếu mình không xuất toàn lực, chỉ sợ đến một chút cơ hội cũng không có. Long đại ca, ngươi dùng vũ khí gì? Không cần. Vẻ mặt Long Ngọc Lang cuồng vọng và tự ngạo, kể cả hắn tay không tấp sắt, muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện quá khó khăn. Võ giả hậu thiên và võ giả tiên thiên căn bản không thể so sánh, thật giống như một trên trời, một dưới mặt đất. Chiêu thứ nhất. Thân hình Long Ngọc Lang lay động, nhìn như rất chậm, kỳ thực lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt Long Ngạo, tay phải thành trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài. Võ giả tiên thiên chính là dùng bản thân làm cầu nối, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể hình thành linh lực, cảnh giới tiên thiên triệt để vững chắc, liền có thể mượn nhờ linh lực của địch để gia tăng thêm đao kiếm đẳng binh khí. Thì ra đây chính là cái gọi là kiếm khí, đao mang. Chính vì như thế, một trưởng của Long Ngọc Lang nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng kỳ thực là vận dụng linh lực. Long Ngạo đương nhiên biết rõ điểm này nên không dám có chút chủ quan, huyết ẩm cuồng đao trong tay quét ra, mang theo một đạo đao mang lạnh như băng. Đao mang. Long Ngọc Lang hình như cũng có chút kinh ngạc, dù sao trong tình huống bình thường, võ giả hậu thiên căn bản không có khả năng phát ra kiếm khí, đao mang. Ngạc nhiên một lát, Long Ngọc Lang đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tuy không biết đối phương rốt cuộc là bằng cách nào làm được, nhưng Long Ngọc Lang hoàn toàn có thể khẳng định đao mang của đối phương và kiếm khí của võ giả tiên thiên căn bản không giống nhau, bởi vì đối phương không có linh lực. Không có linh lực gia tăng sức mạnh thì đao mang cũng chỉ trống giống, căn bản không có bất cứ lực sát thương gì. Dùng trưởng đón đỡ đao mang chắc cũng chỉ có võ giả tiên thiên là dám làm như vậy. Bành! Bàn tay và đao mang chạm nhau phát ra một đám tia lửa. Đây chính là võ giả tiên thiên, chỉ cần là gia tăng linh lực thì võ giả hậu thiên không thể sánh cùng. Một trưởng đập nát đao mang, Long Ngọc Lang thừa thắng truy kích, một trưởng đón lấy một trưởng rất nhanh mà ra, đúng là vũ khí bài vân trưởng tiên thiên của Long gia. Xa hạ sửa áp rắn xếp còn thấy ghê tởm. Phú quý tại thiên giàu sang là do trời định. Ý nói mọi chuyện đều do số phận định đoạt. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezic Phong chương 30 thà chết đứng. Long Ngạo có thể cảm nhận được rõ ràng một trưởng đối phương đánh ra quyết liệt đến cỡ nào. Huyết ẩm cuồng đao trong tay cũng lập tức vung vẩy, từng đạo đao mang không ngừng chém ra, nhưng bất kể ra bao nhiêu đều bị đối phương dùng trưởng kình đập nát. Vũ khí bài vân trưởng tiên thiên của Long gia quả nhiên lợi hại. Nếu không có gì chuyện ngoài ý muốn, Long Ngọc Lang đã luyện bài vân trưởng đến mức tận cùng, một trưởng bao hàm trăm loại biến hóa, tuyệt thần khó lường. Vũ khí bài vân trưởng tiên thiên. Quả nhiên là như vậy, kỳ thật Long Ngạo đã đoán trước được. Giờ khắc này Long Ngọc Lang sử xuất vũ khí chính là vũ khí tiên thiên. Có thể biết rằng, vũ khí tiên thiên và vũ khí hậu thiên không giống nhau. Vũ khí tiên thiên là sở trường cố định của võ giả tiên thiên, nếu kết hợp cả nội kình thì thực lực có thể tăng vọt. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ thiên huyền chỉ liên tục điểm ra, chỉ lực cường đại khủng bố hung hăng chạm vào bài vân trưởng của Long Ngọc Lang. Thiên huyền chỉ và bài vân trưởng đều là vũ khí tiên thiên, nhưng Long Ngọc Lang vốn là võ giả tiên thiên, nên sử xuất vũ khí tiên thiên rất có uy lực hướng về phía Long Ngạo mà không có chút nào lo lắng. Long Ngạo sử xuất thiên huyền chỉ căn bản không cách nào ngăn cản được bài vân trưởng của Long Ngọc Lang. Một luồng linh lực xuyên thấu qua bàn tay, lập tức truyền vào trong cơ thể Long Ngạo. Giống như bài sơn đảo hải, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, cùng với đó thân thể Long Ngạo cũng bị một chưởng đập bay. Long đại ca, thay ta giết hắn đi. Nghe được lời của Liễu Cơ, trên mặt mỗi người trong Long gia Xích Hỏa Trấn đều tràn ngập phẫn nộ, tuy nhiên không người nào dám ra mặt chống đối, dù sao người ta cũng có thân phận phủ thành chủ. Tứ đại cử đầu đứng đầu Lôi Vân Thành thử hỏi Lôi Vân Thành có ai dám trêu chọc phủ thành chủ. Ngươi chính là Liễu Cơ. Bỗng nhiên nhìn thấy một nữ nhân béo xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt Liễu Cơ tràn ngập chán ghét, hỏi ngược lại. Đúng vậy thì sao? Bốp! Liễu Cơ chưa nói dứt lời đã bị một bạt tai vào mặt, hét lên một tiếng thảm thiết, áp cả tiếng tát. Nữ nhân béo vừa xuất hiện không phải ai khác, chính là vị hôn thê của Long Ngạo Vương Vũ Âm. Mặc kệ đối phương có phải là đại tiểu thư phủ thành chủ hay không, liền đi thẳng lên tát liên hồi vào mặt Liễu Cơ. Thật ác độc. Nhìn thấy thiếu nữ béo không ngừng tát, tất cả mọi người đều há hốc mồm, thật không ngờ ở trong Lôi Vân Thành còn có người dám trêu chọc phủ thành chủ. Một Lâm đứng gần đó cũng sợ hãi kêu to một tiếng. Lập tức kéo Vương Vũ Âm rời đi, nàng quá hiểu tính cách con dâu tương lai của mình, vì Ngạo Nhi, nói không chừng sẽ tát chết Liễu Cơ. Con tiện nhân này, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thù, nhất định ta sẽ báo thù. Trò khôi hài này không tiếp tục được bao lâu, dù sao quan trọng cũng không phải hai người họ, mà là Long Ngọc Lang và Long Ngạo. Vũ khí bài vân trưởng tiên thiên. Một trưởng đón lấy một trưởng mạnh hơn một trưởng ảnh đầy trời, giống như một mạng nhện trưởng, vài giây đồng hồ ngắn ngủi mà Long Ngạo đã bị đập không dưới 30 trưởng. Máu tươi trong miệng Long Ngạo chảy không ngừng, nhưng hắn lại không có bất kỳ phản kích nào, võ giả hậu thiên và võ giả tiên thiên tầm đó chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ cần là võ giả tiên thiên có linh lực thì võ giả hậu thiên không thể nào đủ sức chống lại. Phế vật, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nằm mơ đi. Cố nén đau đớn trong cơ thể truyền đến, Long Ngạo nắm chặt huyết ẩm cuồng đao vung vẩy, cắn răng kiên trì chịu đựng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ hay là không quỳ. Con mẹ nhà ngươi. Long Ngạo cắn chặt răng, hung hăng trở tay bổ ra một đao, cuối cùng vẫn kiên quyết đứng đấy. Tuy lúc này hắn trông giống như một huyết nhân, cả người giống như bị máu tươi nhuộm qua. Mặc kệ bị đập bao nhiêu trưởng, Long Ngạo vẫn đứng vững không quỳ xuống, cả người là máu. Nhìn mặt mũi thiếu niên tràn đầy quật cường, tất cả mọi người có chút động dung, thậm chí bắt đầu cảm thấy tiếc hận thay cho hắn, thậm chí còn tỏ ra kính nể hắn. Ngạo Nhi, buông bỏ đi. Nhìn cả người Long Ngạo đều là máu. Nhưng lại nhất quyết không buông bỏ, Long Nhị hình như có chút sợ hãi. Nhưng hai người chính là công bằng đánh một trận, hắn không thể tham dự vào. Long Ngạo nghe cha nói vẫn lắc đầu, giọng lạnh lùng nói. Võ giả thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sống tạm. Võ giả thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sống tạm. Nghe được câu đó, không biết là ai trong đám người hô một câu tốt, bốn phía lập tức truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Phải quật cường, không buông bỏ, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sống tạm. Tốt một câu thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sống tạm, Long Ngạo, đây là ngươi tự mình muốn chết, đừng trách người khác. Trong người Long Ngạo lúc này dường như phát sinh sự thay đổi. Trong chiến đấu với Long Ngọc Lang, hắn từng bước bị ép sát. Trước đó hắn đã dùng 3 viên tổ linh đan trong người rất nhanh dung hợp, lại thêm có Long Phúc tương trợ, lúc này Long Ngạo như bắt đầu đột phá đến điểm tới hạn. Thì ra đây chính là cái gọi là bình cảnh. Xung quanh thân thể Long Ngạo bắt đầu xuất hiện một cỗ không khí hấp lực cực kỳ cường đại, bắt đầu hấp thu lấy bốn phía thiên địa linh khí. Đối với người đang vây xem, đây chính là cái gọi là chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Hắn đang hấp thu thiên địa linh khí. Không biết là ai kinh hô một tiếng, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ khiếp sợ, như không thể tin được thiếu niên trước mặt lại có thể làm như vậy. Nhất là Long Ngọc Lang, vẻ mặt càng lúc càng khó tin. Đối phương đang hấp thu thiên địa linh khí, có phải tên thiếu niên này đã đột phá cảnh giới tiên thiên? Đột phá trong chiến đấu? Đối với sự thật này, Long Ngọc Lang đương nhiên không thể chấp nhận, mà đám người xem xung quanh sớm đã náo loạn, hưng phấn và kinh hỉ vỗ tay cổ vũ, tựa hồ cũng đang cầu nguyện cho thiếu niên có thể thuận lợi đột phá cảnh giới tiên thiên. Không thể nào, điều đó không thể nào, phế vật sao có thể làm được như thế. Sắc mặt Long Ngọc Lang lập tức lạnh lẽo, hắn thừa dịp mệnh nên có mệnh, muốn ra tay ngay. Kẻ này rõ ràng có thể đột phá trong chiến đấu, bản thân Long Ngọc Lang đã biết rõ người này có thiên phú và tiềm lực như thế nào, nếu giữ lại tính mạng của hắn, không thể nghi ngờ gì nữa chính là nuôi hổ gây họa. Vì không muốn ngày sau mình tìm phiền toái, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ngươi đã không muốn quỳ xuống, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đứng đấy chết. Long Ngọc Lang, rốt cuộc ngươi còn có xấu hổ hay không, lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ra tay. Đúng vào lúc này Vương Vũ Âm đứng bên ngoài đan minh quát lên. Nhìn thấy Long Ngọc Lang muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để truy sát, Vũ Âm lập tức lao tới hộ sau lưng Long Ngạo, căn bản không xem Long Ngọc Lang là một vị võ giả tiên thiên. Tốt lắm! Nữ hán tử, chúng ta nể phục ngươi. Hừ, Long Ngạo là phế vật, ngươi cũng là phế vật, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta bây giờ chính là chiến một trận công bằng, nếu ngươi cố tình tiến đến ta đây chỉ có nước cùng ngươi đánh nhau. Trong mắt Long Ngọc Lang nổi lên sát khí vô tận, nhất là nhìn thấy Long Ngạo đang hấp thu thiên địa linh khí thì sát khí càng tăng lên. Lúc này Long Ngạo vẫn không cử động, Vương Vũ Âm hình như muốn nói tiếp điều gì, bỗng nhiên tay phải Long Ngạo vỗ vỗ lên vai nàng, giọng kiên định nói ra. Vũ Âm, giao người này cho ta. Bài sơn hải đảo rời non lấp bể, ý nói mạnh mẽ vô cùng. Huyết nhân người máu, bình cảnh cổ trai, ý nói vượt qua được nút cổ trai sẽ là bước đột phá, trảm thảo trừ căn diệt cỏ trừ hậu họa. Nữ hán tử người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán như đàn ông,